Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, lĩnh chủ. Rất châu bò sao? Đường Hồ lốp bốp mang theo 500 zombie tiến vào trong thành. Thấy cảnh tượng để cho bọn họ sở hữu zombie đều trợn mắt há hốc mồm. Này căn bản cũng không phải nhân gian thành thị, mà là địa ngục. Cho dù bọn họ thân là zombie, gặp qua vô số thê thảm tình hình, nhưng đều không có hiện tại đã chứng kiến càng để cho bọn họ rung động. Xa xa, còn bất chợt truyền đến tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Hồ lốp bốp từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía xa xa kia chậm rãi hướng về bên này đi người tới loại. Đây là như thế nào một nhân loại a? Mang theo hơn 200 zombie, trong thời gian ngắn công phá Mông Ca chủ thành không nói. Trả lại đối với thành này bên trong vượt qua bọn họ 200 lần zombie tiến hành thảm không thi. Đạo đồ sát, muốn biết rõ, Mông Ca cũng là nhân vật lợi hại, bằng không cũng không có khả năng lấy chỉ là tiến hóa zombie thực lực. An vị ổn thành chủ vị trí. Nhất là trong tay hắn trả lại nắm bắt một mai đạn hạt nhân. Cho nên cho dù là những huyết tộc đó nhóm, cũng không dám đối với bọn họ Đại Lương Thành nói quá phận yêu cầu. Hiện tại cái này chỉ có đỉnh phong thực lực võ giả nhân loại. Hắn rốt cuộc là như thế nào công phá này chủ thành? Hắn lại là như thế nào tránh Mông Ca dẫn bạo đạn hạt nhân? Hồ lốp bốp thuộc hạ kia 500 danh zombie nhóm là đồng dạng chấn kinh, bọn họ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, lấy Mông Ca tính cách, tại thành phá đồng thời, nhất định sẽ dẫn bạo đạn hạt nhân, vì cái gì hắn không có dẫn bạo, bọn họ đương nhiên không biết, Trương Phàm sớm đã đem kia mai đạn, tính cả cơ giáp đều thu vào tái sinh vật trong không gian. Tái sinh vật trong không gian, điện từ tín hiệu vô pháp cùng ngoại giới liên thông. Điều khiển từ xa tự nhiên cũng liền mất linh. Trương Phàm lúc này chậm rãi đi đến hô lốp bốp trước mặt. Ánh mắt băng lãnh, nếu như những người này không muốn mạnh mẽ ngăn cản hắn tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn không ngại đem những người này cũng tiêu diệt. Cho dù bọn họ là lĩnh chủ phái, theo hắn biết, lĩnh chủ là so với đỉnh phong tiến hóa zombie càng cao nhất giai thủ lĩnh zombie. Nhân loại võ giả ấn từ thấp đến cao, thứ tự là chuẩn võ giả, linh vũ giả, zombie thì chia làm phổ thông zombie, tiến hóa zombie cùng thủ lĩnh zombie. Những cái này thủ lĩnh zombie thực lực tương đương với nhân loại linh vũ giả. Đồng dạng, thủ lĩnh zombie cũng chia là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong, mà bọn họ lĩnh chủ thực lực đã đạt đến đỉnh phong thủ lĩnh zombie, thiếu một ít đều có thể tấn thăng làm càng cao nhất giai thi vương. Thực lực như vậy, cho dù ở tất cả bên trong lĩnh chủ, đã xem như rất gần phía trước, cho nên hắn thuộc hạ những người này, từng cái một cũng đều có chút vênh váo tự đắc. Kia hô lốp bốp thấy được Trương Phàm đi đến trước mặt. Nói thẳng, có lẽ người trả lại không nhận ra ta. Ta là hô lốp bốp, là lĩnh chủ thị vệ. Ta lệnh cho ngươi, lập tức đình chỉ đối với cả tòa thành thị đồ sát. Trương Phàm ánh mắt băng lãnh mà nhìn hô lốp bốp, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi là lĩnh chủ thị vệ, chứng minh như thế nào? Hô lốp bốp sững sờ, thiếu chút không có phản ứng kịp. Dĩ vãng hắn phải nói ra hắn là lĩnh chủ thị vệ, lại không có cái nào zombie dám nghi vấn, bởi vì kia căn bản chính là tự tìm chết, cho nên hắn cũng căn bản không cần phải chứng minh như thế nào. Hiện tại cái nhân loại này đột nhiên đưa ra vấn đề như vậy, để cho hắn căn bản không có phòng bị. Bên cạnh một cái zombie âm thanh lạnh lùng nói, làm càn, chúng ta hô lốp bốp đại nhân, vốn chính là lĩnh chủ đại nhân thị vệ, còn cần chứng minh sao? Vô pháp chứng minh. Trương Phàm ánh mắt lạnh hơn. Vậy là già. Xoẹt, lời còn chưa dứt, ảnh nhận đã rút ra. Một đạo đao khí xẹt qua. Cái kia vừa rồi chen vào nói zombie. Đầu nhất thời bị phách thành hai nửa. Kia 499 cái zombie thấy. Từng tái một không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Bọn họ liền tương đương với lĩnh chủ đại nhân cấm vệ quân. Chỉ cần là tại lĩnh chủ đại nhân trên lãnh địa. Vô luận đi đến nơi nào. Đều là ưỡn ngực ngẩng đầu. Diễu võ dương oai. Những zombie đó nhóm thấy bọn họ. Nịnh bợ trả lại không kịp. Càng đừng đề cập dám đối với bọn họ động thủ. Nhưng bây giờ ra hỏa này. Đơn thương độc mã qua không nói. Lại vẫn vừa ra tay liền dây giết bọn chúng đi một người trong đó. Đây quả thực là muốn tạo phản a. Hồ lốp bốp lại càng là ánh mắt trợn thật lớn. Này hoàn toàn chính là đang gây hấn với lĩnh chủ quyền uy a. Hắn mang theo này 500 người. Tại lĩnh chủ trên lãnh địa. Có thể nói là ở đâu đều là tung hoành ngang dọc. Ai dám chọc bọn hắn. Kia hoàn toàn liền là muốn chết. Hiện tại gia hỏa này ngược lại tốt rồi. Vừa lên tới liền dây giết bọn hắn một người. Hắn đây là muốn điên sao? Hồ lốp bốp tức giận nói. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Ta đem việc này bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Ngươi vẫn còn ở giả mạo lĩnh chủ đại nhân bộ hạ. Các ngươi mới là muốn chết. Trương Phàm không nói hai lời. Lại một đao chém ra. Xoẹt một cái khác zombie trực tiếp bị phách thành hai nửa. Những zombie đó nhóm hoảng sợ lần nữa lui về phía sau mấy bước. Trương Phàm ánh mắt băng lãnh. Thanh âm trầm thấp. Lĩnh chủ đại nhân nếu quả thật phái người qua. Nhất định sẽ cho bọn hắn chứng minh thân phận. Nếu là không có. Tất nhiên là giả mạo. Kia cũng đừng trách ta không khách khí. Trong khi nói chuyện. Tiểu thành bạt đao chảm sử dụng ra, bá một đạo dài đến ngàn mét đao khí, ngang nhiên tập kích xuất. Nhất thời, trong đội ngũ, có hơn 20 cái zombie, đều bị đao khí đánh trúng, nhất thời bị phách thành hai nửa. Trên mặt đất, lại càng là để lại một đạo dài đến ngàn mét, chiều rộng một tấc, sâu không thấy đáy khe nứt. Những zombie đó nhóm thấy. Từng cái một trong nội tâm kinh hãi, vội vàng tứ tán rút lui khai mở. Trương Phàm lạnh lùng quát mắng. Ta đem các ngươi những cái này đuôi mù chó chết. Lại tại lĩnh chủ đại nhân trên lãnh địa. Giả mạo lĩnh chủ đại nhân thị vệ. Hôm nay không giết quang các ngươi. Lĩnh chủ mặt mũi của đại nhân hướng kia thả. Nói qua liền hướng những cái này zombie nhóm đuổi theo. Những zombie đó nhóm từng cái một trong lòng là không ngừng kêu khổ. Chúng ta đâu là giả mạo đúng không? Con mẹ nhà ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý sao? Hồ lốp bốp cũng không nghĩ tới Trương Phàm hội hung hãn như vậy. Không có nói vài câu lời liền động thủ, mà còn đập vào bảo vệ lĩnh chủ mặt mũi cờ hiệu. Hắn vội vàng hướng những zombie đó nhóm quát. Mau bỏ đi, trước rút về đi. Nói qua bản thân hắn trước quay người về phía trước bỏ chạy. Còn dư lại zombie nhóm từng cái một cũng giống như điên rồi. Về phía trước bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn. Đều ta đem bọn ngươi từng cái một chém. Dẫn theo đầu của các ngươi đi lĩnh chủ đại nhân chỗ đó lĩnh thưởng. Trương Phàm một bên kêu. Một bên đuổi theo. Trong một khắc. Kia gần 500 zombie tất cả đều chạy trốn xa. Trương Phàm lúc này mới thu hồi ảnh nhận, nhìn phía xa những zombie đó, ánh mắt băng lãnh, vừa rồi nếu là muốn đã diệt này 500 danh zombie. Đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay, bất quá mặc dù là đập vào bảo vệ lĩnh chủ mặt mũi cờ hiệu. Nhưng nếu quả thật giết sạch này 500 người, kia lĩnh chủ dưới sự tức giận, nói không chừng từng phút đồng hồ phái đại quân đến đây. Muốn biết rõ, lĩnh chủ thành, đây chính là có 50 vạn đại quân. Đến lúc đó chính mình chỉ là chừng 200 người. Cho dù lại biêu hãn, kia cũng căn bản chưa đủ nhìn. Cho nên hắn là cố ý trước thả những người này một con ngựa. Hơn nữa là đập vào bảo vệ lĩnh chủ mặt mũi cờ hiệu. lĩnh chủ cũng không nên trực tiếp đối với chính mình âm phủ sói chiến đội ra tay. Trung Quy nói ra, đây cũng chỉ là cái hiểu lầm mà thôi, cứ việc có phần đầu óc cũng biết đây không phải hiểu lầm. Đương nhiên, tận thế đặc biệt chiến đội thực lực bây giờ trả lại quá kém. Đợi đến chân chính lớn lên cái ngày đó, hắn nhất định sẽ thẳng hướng lĩnh chủ chủ thành. Đã diệt này cái gì chim lĩnh chủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.